Hệ thống game tại dị giới. Chương 397, kiểm tra linh căn nguyên tố. Khóc chuyện audio.com. Hoàng Minh tìm được thần kiếm Kusanagi thì đại viện cũng mở ra. Nửa canh giờ tìm kiếm đã hết, đến lúc bọn hắn phải ra ngoài. Vừa vặn, Hoàng Minh mỉm cười vui vẻ. Hắn thật không ngờ thần kiếm Kusanagi lại ẩn tàng trong một góc nhỏ. Lại còn ẩn dưới mặt đất, không biết đã từ bao lâu. Thế nhưng chính là như vậy nên không ai có thể thấy được nó. Hoàng Minh nhìn về Kusanagi, toàn thân như ngọc vô cùng yêu thích không rời. Rõ ràng là không giống với kiếm của Sasuke. Hắn nhớ là Kusanagi của Sasuke có màu đen bình thường. Thấy vậy mà Kusanagi này lại là giống như thạch ngọc mà luyện chế thành vậy. Thôi mặc kệ, khi về sẽ tìm hiểu sau. Hoàng Minh theo chân đám người tiến ra. Chính là lúc này một đám thanh niên đều nhìn về hắn với ánh mắt sợ hãi. Hoàng Minh một màn vừa rồi chính là đem bọn hắn chấn nhiếp to lớn. Ai có thể nghĩ Hoàng Minh lại còn có chiến kỹ khủng bố như vậy chứ? Lúc này bọn hắn lại càng hiểu rõ hơn Hoàng Minh kinh khủng tới bậc nào. Bọn hắn chỉ có thể sợ hãi cùng sùng bái. Tuyệt nhiên không còn kẻ nào dám ghen ghét hay có ý định không tốt nữa. Hoàng Minh, ngươi thật là, Lôi Ân không biết đã xuất hiện phía sau từ khi nào. Vỗ vai Hoàng Minh mà nói, vì hắn thấp hơn Hoàng Minh, thế nên cái vỗ vai này có chút hơi quái lạ. Hoàng Minh chỉ cười cười, gật đầu một cái, cũng không tiện nơi chuyện nữa bởi vì đã ra tới bên ngoài. Phía bên ngoài có hơn 10 người đang chờ rồi. Sau khi kiểm tra một hồi, hai vị giáo viên đều gật đầu cho qua, cho đám học viên mới này lấy lại không gian giới chỉ. Hoàng Minh đều nhận ra ánh mắt của đám giáo viên kia đều tập trung vào hắn. Nhất là một vị nữ ở vị trí chủ đạo kia, Hoàng Minh đích xác là không nhận ra được tu vi của nàng. Nàng ta còn trẻ, hẳn chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi. Viện trưởng, hắn là Hoàng Minh. Chính là người mà ta muốn nói với ngươi. Ải Tác Tư lúc này lên tiếng nói. Bên cạnh hắn viện trưởng kia đích xác là mỹ nữ mà Hoàng Minh vừa quan sát. Nàng là Yên Hàn, viện trưởng của Kiếm Thánh Học Viện. Yên Hàn năm nay 22 tuổi. Một thân tu vi hóa thần trung kỳ. Gần tới hậu kỳ cảnh giới. Trong tầng lớp thanh niên cao thủ của Vĩnh Tiên Đại Lục. Chính là đứng đầu, không ai có thể phủ nhận thực lực của nàng. Hơn nữa thân phận của nàng lại vô cùng nhạy cảm, đích xác là vô cùng hiển hách. Yên Hàn 21 tuổi đã được tín nhiệm trở thành viện trưởng của Kiếm Thánh Học Viện. Trong thất đại thế lực, Kiếm Thánh Học Viện chính là dẫn đầu trong tam viện, nhị phái, nhất trại, nhất sơn trang. Thất đại thế lực, Yên Hàn dẫn dắt Kiếm Thánh Học Viện chính là một cự đầu mạnh mẽ. Một lát coi thiên phú của hắn thế nào. Yên Hàn mỉm cười nhẹ nhàng nói, Ải Tác Tư gật đầu cũng không nói thêm điều gì. Lần này Hoàng Minh xuất hiện chính là ngoài ý muốn của hắn. Lúc đầu chỉ muốn nhận Hoàng Minh làm đệ tử, về sau nhìn Hoàng Minh lần lượt thể hiện thực lực cường hãn. Hắn chính là từ bỏ cái ý nghĩ kia, lúc này mới gọi viện trưởng đến. Thiên tài yêu nghiệt bậc này, cần viện trưởng đến để quan sát cùng sắp xếp chu đáo. Tốt rồi, các ngươi đã chọn được kiếm ưng ý, bây giờ đến lúc kiểm tra linh căn nguyên tố. Ải Tác Tư sau khi thấy mọi việc đã ổn định thì kên tiếng nói. Ngay lập tức lúc này tại chính cửa viện của bảo tàng kiếm viện. Ải Tác Tư phất tay một cái. Một tòa giả sơn xuất hiện. Tòa giả sơn này cao chừng 3 mét, toàn thân màu thạch bích. Tại chính diện lại có một hình bàn tay. Hoàng Minh lần đầu thấy được vật chắc thí kiểm tra kiểu này thì thấy khá tò mò. Quan sát một hồi lại cũng không rõ lắm. Trong khi hắn còn đang đánh giá thì đã bắt đầu có người tiến tới kiểm tra rồi. Linh căn nguyên tố của mỗi tu sĩ giả không giống nhau. Phần trăm tinh khiết càng cao thì khả năng vận dụng nguyên tố pháp tắc càng mạnh. Khả năng chiến đấu được gia tăng nguyên tố linh lực vô cùng lớn. Người tiến đến đầu tiên chính là một nam thanh niên. Hắn chậm rãi đặt bàn tay vào hình bàn tay trước tòa giả sơn. Động tác thuần thục, dường như đã từng làm qua.